Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1218. Đệ 1218 chương Lâm ra người. Thiên lôi đánh xuống, Tiền Phượng Anh ninja trong tay đau đớn, nước mắt chảy ròng. Ta con mẹ nó đã sớm chịu đủ các ngươi. Từ ta nhi tử cưới tiện nhân này lúc sau, ta cùng với Bạch Linh khắc khổ thời điểm, hắn nào một lần là đứng ở chúng ta bên này. Chúng ta ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn con trai, không phải cho các ngươi Lý gia dưỡng, càng không phải cấp Bạch San dưỡng giúp chúng ta. Bạch Linh cười lạnh, Tiền Phượng Anh, lời này ngươi đều nói xuất khẩu. Nếu không có ngươi nơi trốn nhằm vào San San cùng chúng ta vô cớ gây rối, ngươi cho rằng ngươi kia hiếu thuận con trai sẽ đứng ở chúng ta bên này. Ngươi cũng không biết xấu hổ nói hắn cùng San San ở chung thời gian không nhiều lắm. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, liền tính Hạ Chính Quân là quân nhân, nhưng mỗi năm có một tháng thăm người thân ra cùng một tháng ngày nghỉ nghỉ phép thời gian, ước chừng hai tháng thời gian. San San cùng hắn ở chung thời điểm liền một phần tư đều không đến. Tiền Phượng Anh, ngươi vì chia rẽ ngươi con trai cùng con dâu thật là lao lực tâm tư, thậm chí tình nguyện làm ngươi tiểu nhi tử cùng con dâu cả ghé vào một khối, mất mặt xấu hổ, cũng không cho bọn họ phu thê đoàn tụ. Ha ha, làm bà, Tiền Phượng Anh, ta đều không thể không hoài nghi ta muội muội rốt cuộc đổ mấy đời mốc sẽ nhận thức Hạ Chính Quân. Thậm chí mắt bị mù giống nhau chết sống phải gả cho hắn, liền ở Bạch Linh nói vừa mới rơi xuống. Lúc sau, một cái trầm ổn hơn nữa ít vị không rõ thanh âm chậm, rãi vang lên. Ngươi nói nữ nhi của ta không xứng với ngươi con trai. Lời này vừa ra tức khắc làm mọi người đều hướng tới Thanh Nguyên phương hướng nhìn lại. Bất chính là ăn mặc một thân màu trắng một tây trang khéo léo phi thường trung niên còn vẫn duy trì tuấn mỹ nam tử Bạch Kỳ Thạch. Lý Chính Hạo nhìn thấy Bạch Kỳ Thạch thời điểm, gương mặt kia lập tức trở nên tối tăm vô cùng. Trước tiên nhìn về phía đứng ở bọn họ trước mặt Bạch Linh. Bạch Linh mặt vô biểu tình, đồng dạng nhìn chằm chằm cái kia nam tử. Bạch Kỳ Thạch như suy tư gì giống nhau hướng tới Lý Chính Hạo đám người nhìn lướt qua. Cuối cùng nhìn về phía Bạch San, khóe miệng cư nhiên lộ ra một mạt ôn nhu ý cười. Nhìn không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm chính mình mọi người. Leng keng hữu lực nói, Bạch San là ta Bạch Kỳ Thạch nữ nhi. Ở mặt thế trước, ta Bạch Kỳ Thạch tuy rằng làm chính là tiểu sinh ý, hoặc nhiều hoặc ít cùng các vị còn tính biết rõ, ngược lại nhìn chằm chằm Tiền Phượng Anh. Hạ Vân Quốc tuy rằng là Hạ gia con vợ cả, nhưng bội phản Hạ gia. Khi lúc ấy Hạ gia gia chủ muốn ra trừ bỏ hắn danh, nếu không có bị hắn mẫu thân ngăn lại, ngươi cho rằng các ngươi còn có hiện tại. Hạ Vân Quốc vì sao không dám hồi Hạ gia, còn không phải là sợ tiền nhiệm gia chủ ở sinh khí sao? Nói câu không dễ nghe, mặc kệ là mặt thế trước vẫn là mặt thế sau, mặc kệ Bạch San mẫu thân là ai, chỉ bằng vào nương Bạch San phụ thân là ta, các ngươi con trai liền không có tư cách cưới nàng. Nói tới đây, Bạch Kỳ Thạch xuyên thấu qua tầng tầng đám người, nhìn về phía Lâm gia 80 hơn tuổi lão thái gia. San San mẫu thân tên là Lý Tư Kỳ, đã từng đích xác gả vào Ôn gia, nhưng ai cũng không biết nàng là Lâm gia người. Này Lâm gia hai chữ cắn cấp trọng. Lâm gia lão thái gia nghe nói lời này toàn bộ thân mình run rẩy lên, vẫn đục con ngươi phảng phất cũng trở nên thanh minh không ít. Ngẩng đầu nhìn về phía Lý Chính Hạo, Sở dĩ như thế là bởi vì Lý Chính Hạo cùng hắn tuổi trẻ thời điểm rất giống. Cuối cùng lại đem ánh mắt nhìn về phía hơn 60 tuổi Lý Đông Mai. Khuôn mẫu gian còn có thể đủ nhìn ra hắn thê tử bóng dáng. Lý Đông Mai như cũ vẻ mặt ngây thơ, nhưng là nội tâm đã sóng gió mãnh liệt. Rốt cuộc nàng xuất từ Lâm gia, không nghĩ tới Lâm gia người làm nàng lẫn vào cái này đội ngũ chung cư nhiên cùng Lâm gia còn có. Như vậy, quan hệ, Bạch Kỳ Thạch, ngươi lung tung nói cái gì? Lý Chính Hạo mắt thấy Bạch Kỳ Thạch hiển nhiên còn muốn mở miệng, lập tức ngăn trở nói. Hết chương.